Vai ác hắn chỉ muốn học tập. Chương 51 muốn nhìn. Góc truyện audio.com. Chấm, lớp tiết dày tích tụ suốt ngày đầu năm mới tan dần. Quý Sán thở ra một làn khói trắng, quấn chặt khăn quàng cổ rồi bước xuống xe. Lúc vào phòng học thì vừa vặn đụng phải Cố Giang Hành đang vào từ cửa sau. Vẻ mặt Quý Sán nghiêm túc giống như tham gia bữa tiệc ngầm. Nhỏ giọng nói, anh mang đồ đến chưa? Bữa tiệc ngầm ám chỉ những người làm gián điệp. Theo Baiki, Baidu.com, Cố Giang Hành cũng rất phối hợp. Nâng túi giấy trong tay lên. Có mang theo, còn để trong túi riêng. Quý Sán lấy ra phát hiện bên trong có một hộp quà to như hộp đựng cơm. Trên hộp đen còn buộc một cái nơ sẫm màu. Hộp quà, Quý Sán ngạc nhiên nhìn Cố Giang Hành. Cái quần lót có cần gói sang trọng thế không vậy? Hay là bên trong còn thứ gì nữa? Cậu định mở nắp hộp nhìn thử. Cố Giang Hành cười cười. Khuyến nghị em khi nào trở về rồi hãy xem. Động tác của Quý Sán cứng lại. Lập tức rút tay về. Nhanh chóng nhét cái hộp vào ngăn bàn. Lời lẽ chính đáng nói. Anh nghĩ gì thế? Tất nhiên là em sẽ không mở ra xem bây giờ rồi. Em chỉ là hơi tò mò về cái vỏ thôi. Chỉ thế thôi. Cố Giang Hành cong mắt. Nếu em thích lần sau anh sẽ đưa thêm. Quý Sán, ai thích nó chứ? 3 ngày nghỉ không gặp. Các bạn cùng lớp ai cũng đều hưng phấn. Cố Giang Hành và Quý Sán còn biến mất gần 1 tháng nên không ít người tới hỏi thăm tình hình gần đây của bọn họ. Tuy nhiên, tình trạng này lập tức bị phá vỡ khi Chu Duệ Sâm bước vào. Ngay khi Chu Duệ Sâm bước vào phòng học, gần như mọi người đều vây quanh lại. Mau, mau, để tao xem vết thương trên miệng mày xem nào. Cũng không biết là quan tâm bạn bè hay xem chuyện vui nữa. Chu Duệ Sâm cũng không giấu giếm. Hắn vô cùng phối hợp mà kéo môi xuống. Phát âm không rõ mà nói. Nhìn rõ chưa? Chỗ này tao phải khâu mất 2 mũi đấy. Sau khi nhìn rõ các bạn cùng lớp đều sợ ngây người. Chuyện này cũng sợ thật. Cắn tàn nhẫn thế à? Mệt cho tao còn tưởng sau đó sẽ có một câu chuyện tình yêu xảy ra chứ. Vẻ mặt Chu Duệ Sâm đầy đau đớn xua tay. Biến, ông đây thích em gái mềm mại. Huống chi tên đó đã sớm vào tù rồi. Không phải à, mọi người đều đang đau lòng cho Chu Duệ Sâm. Đột nhiên có người cười xen vào một câu. Cậu thì tính là cái gì? Đàm Hoa Trạch mới gọi là thảm kìa. Đàm Hoa Trạch, ai vậy? Một số người trong lớp 20 vẫn còn chưa biết hắn. Là cái người trong lớp thực nghiệm thích làm mẫu ấy. Người suốt ngày chạy tới theo đuổi Sán ca lớp chúng ta đó. À, tôi biết rồi. Tên đó làm sao thế? Trộm nói cho các cậu biết này. Cha tôi là bác sĩ khoa hậu môn, trực tràng của bệnh viện thành phố. Đầu năm đã phải đón một ca cấp cứu rồi. Buổi sáng hôm đấy tôi mang bữa sáng đến cho ông ấy thì vô tình nghe được có một học sinh bị đau bụng nên đến khám. Kết quả đến khi xem ảnh chụp mới phát hiện là trong bụng có một quả dưa chuột. Không phải chứ, tên đó chơi lớn vậy. Tôi cũng không biết, hơn nữa lúc đấy Đàm Hoa Trạch sống chết không chịu thừa nhận. Luôn miệng nói không phải do mình nhét vào. Chỉ nói trước khi ngủ thì thấy đau bụng. Sáng sớm dậy thì đến bệnh viện khám. Kết quả phát hiện bên trong có dưa chuột. Mà sau đấy, cha tôi cũng phân tích. Nói rằng dưa chuột to thế kia thì làm sao mà nhẹ qua hậu môn được. Nên cũng không biết làm sao nó lại ở chỗ đấy nữa. Đàm Hoa Trạch nói dối thì có. Chuyện như thế ai mà chịu thừa nhận chứ. Lúc trước tao còn nhét được quả dưa ha mi với chai bia vào kia kìa. Không ngờ tên đó nhìn thì có vẻ mạnh mẽ. Nhưng hóa ra lại là thủ. Có phải theo đuổi Quý Sán không được nên thay đổi kế hoạch chuyển sang làm thủ không nhỉ? Quý Sán, người đột nhiên được gọi tên. Đúng không? Cố Giang Hành nhéo Cố Quý Sán. Giọng điệu thản nhiên. Tên đấy thích em đến mức cam tâm tình nguyện làm thủ à? Nam sinh tuy đang cười nhưng động tác lại hung hãn vô cùng, làm người khác nhìn vào đều dựng hết tóc gáy. Quý Sán vội vàng lắc đầu phủi sạch quan hệ. Lâu rồi em có nói chuyện với hắn đâu. Cố Giang Hành giống như vẫn còn hơi bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nhéo má cậu. Động tác này quá thân mật. Quý Sán vẫn còn chưa quen với việc cọ sát như vậy. Nhỏ giọng kháng cự, đừng làm thế ở trường. Làm sao? Cố Giang Hành nhướng mày. Không những không buông ra còn gãi nhẹ cằm cậu giống như đang trêu chọc một con mèo. Quý Sán bị gãi đến nheo mắt lại, cười đẩy tay Cố Giang Hành ra. Sau đó cũng đưa tay gãi cằm Cố Giang Hành. Hai tên con trai lớn tướng đùa giỡn nhau một lúc. Cuối cùng Quý Sán bị Cố Giang Hành đè ra bàn. Trong khoảnh khắc nhìn nhau, giống như tất cả tiếng ồn xung quanh đều dần biến mất. Quý Sán nhất thời chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của Cố Giang Hành bên tai. Cố Giang Hành, Quý Sán nuốt nước miếng. Cảm thấy tình hình bây giờ không ổn lắm. Anh muốn làm gì? Em nghĩ anh muốn làm gì? Vai hắn kề sát vai cậu. Hỏi ngược lại, Quý Sán che mặt, hầu kết khẽ nhúc nhích. Em không biết, thiếu niên yên lặng nằm ngoan ngoãn dưới người hắn. Đôi má ửng hồng, hàng mi rung rinh, chiếc cổ trắng nõn thanh tú lộ ra dưới chiếc áo len màu trắng. Trong tình huống này, Quý Sán làm người khác thật khó mà không làm gì cả. Cố Giang Hành im lặng, ánh mắt tối sầm từng chút một. Sau ngày nghỉ, lớp học ồn ào, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện ai gặp xui xẻo. Thỉnh thoảng lại có người bật cười. Mỗi khi có người nào đó cười lên, tay Quý Sán lại nắm chặt lấy áo len hắn. Nhìn giống như con mèo nhỏ cào nhẹ vào người, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Cố Giang Hành chậm rãi cúi người xuống, hít sâu một hơi bên tai Quý Sán sau đó buông người ra. Trong khoảnh khắc Cố Giang Hành cúi đầu, tim Quý Sán đập nhanh đến mức như không còn là chính mình. Cả khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ lên. Cậu nghĩ rằng Cố Giang Hành sẽ hôn cậu ở đây chứ? Mặc dù biết chuyện đó là không nên nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có chút chờ mong. Quý Sán mày nghĩ gì thế không biết? Mày bị Cố Giang Hành dạy lệch rồi đấy à? Thẳng đến khi Cố Giang Hành buông cậu ra, Quý Sán mới thở ra một hơi thật dài. Cậu vùi mặt xuống dưới cánh tay. Tim vẫn đập nhanh kịch liệt. Còn mặt cũng chưa hết đỏ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Cố Giang Hành. Hắn ngồi yên lặng ở đó. Trên đùi để một chiếc áo khoác đồng phục dày cộp. Tay trái chống cằm. Tay phải nghịch cục tẩy màu trắng đang im lặng ôn lại bài vở buổi sáng. Trong lúc này, ánh mắt của Lý Nặc vẫn thường chú ý đến bọn họ. Hắn giống như phát hiện ra chuyện gì đó, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Sau khi vào tiết 1, Lý Nặc nói hôm nay là sinh nhật hắn nên muốn mời Quý Sán đi ăn. Quý Sán không từ chối. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh lẽo, hệ thống sưởi trong trường không đủ. Quý Sán lại trời sinh dễ bị lạnh, ngồi trong lớp viết lách một lúc ngón tay đã cứng đờ đến mức không cầm nổi bút. Quý Sán xoa xoa tay, định đưa tay vào trong người, còn chưa kịp vén áo lên đã bị Cố Giang Hành kéo tay qua. Quý Sán ngạc nhiên hỏi, anh muốn làm ấm tay cho em à, vừa dứt lời. Cố Giang Hành đã vén áo đồng phục lên, đơn giản mà thô bạo để tay cậu lên bụng hắn. Quý Sán, lúc chạm vào cơ bụng hắn, Quý Sán giống như bị bỏng, hốt hoảng nói. Đang trong lớp học sẽ bị người khác nhìn thấy đó. Cố Giang Hành nắm chặt tay hắn. Vẻ mặt tự nhiên. Chẳng qua là làm ấm tay giúp em thôi. Nhìn thấy thì đã sao? Quý Sán. Hình như đúng vậy. Có bị nhìn thấy cũng chẳng sao cả. Vậy nên Quý Sán không dãy dụa nữa là yên tâm hưởng thụ. Giáo viên trên bục giảng vẫn đang giảng bài. Xung quanh là tiếng viết lách của các bạn cùng lớp. Dưới lòng bàn tay là cơ bụng ấm áp của nam sinh. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác vui vẻ thêm chút xấu hổ giống như đang yêu đương vụng trộm. Sau tiết học này, tay Quý Sán cũng không còn lạnh nữa. Nhưng Quý Sán cảm thấy nếu cậu cứ vậy thì hơi xấu hổ. Nên cũng nhã nhặn hỏi lại. Hay là em cũng cho anh mượn nhé? Ánh mắt Cố Giang Hành lướt xuống bụng Quý Sán. Cười cười, được rồi. Sau đó Quý Sán quay lưng về phía hắn. Đội mũ lên rồi vội vàng nói. Cho vào đi, đằng sau cũng ấm lắm. Cố Giang Hành, Chu Duệ Sâm ở bên cạnh nhìn thấy thì hâm mộ cực kỳ. Quay sang hỏi Lý Nặc. Lão Lý à, hay mày cũng cho tao để nhờ tay được không? Lý Nặc, biến. Sau giờ học, Lý Nặc nhân lúc Cố Giang Hành không có ở đây. Đến trước mặt Quý Sán. Do dự một lúc, cuối cùng can đảm nói. Đại ca, em có thể hỏi anh một câu được không? Cậu nói đi. Quý Sán ngẩng đầu lên. Đề nào thế? Lý Nặc, không phải về chuyện đó. Lý Nặc hơi rối rắm, vẻ mặt ngăm đen hơi ửng hồng. Nhưng mà hắn thật sự quá để ý chuyện đó. Nhìn đôi mắt trong suối của Quý Sán, Lý Nặc cắn răng, hỏi thẳng, anh và Cố Giang Hành, hai người đang yêu nhau à? Quý Sán ngẩn người, đang định chuẩn bị trả lời thì bị giọng nói của Cố Giang Hành cắt ngang. Nếu nhìn ra rồi thì cũng không giấu cậu nữa. Cố Giang Hành rất tự nhiên mà đặt tay lên cổ Quý Sán. Vẻ mặt thản nhiên, bọn tôi đang yêu nhau. Lý Nặc định mở miệng nhưng lại im lặng. Quay sang dùng ánh mắt hỏi lại Quý Sán. Quý Sán mỉm cười. Đúng vậy, bọn anh đang yêu nhau. Giống như đột nhiên có một thùng nước đá dội xuống người. Vẻ mặt Lý Nặc ngơ ngác đứng yên chỗ đó. Giống như vừa mới chịu một cú sốc vô cùng lớn vậy. Quý Sán thấy vậy thì hơi lo lắng nên gọi hắn một tiếng. Cậu không sao chứ? Lý Nặc lúc này mới tỉnh táo lại. Vẻ mặt trống rỗng lắc đầu. Xoay người về chỗ ngồi của mình. Nguyên cả buổi học hắn cũng không nói bất kỳ lời nào cả. Sinh nhật của Lý Nặc đến quá bất ngờ. Quý Sán chưa kịp chuẩn bị quà tặng gì cả nên đành trốn học chạy đến một khu trung tâm thương mại để mua một đôi giày bóng. Lần trước Quý Sán có nhắc tới mua muốn đôi giày này. Nhưng đến khi cậu tặng quà lại không thấy đối phương không vui vẻ lên là mấy. Vẻ mặt vẫn buồn bã như trước. Quý Sán không hiểu lắm. Ngược lại còn hỏi Cố Giang Hành. Sao cậu ấy lại không vui nhỉ? Anh nói xem có phải là không thích món quà em tặng không? Anh biết sao được. Cố Giang Hành nhìn chằm chằm vào đôi giày kia. Ánh mắt ghen tị nói. Dù sao thì anh cũng chỉ nhận được một món quà từ là đồ khuyến mại mua hai tặng một. Quý Sán, cả buổi chiều, vẻ mặt Cố Giang Hành buồn thiu. Giống như món quà Quý Sán tặng cho Lý Nặc không phải là giày mà là một trái tim đỏ rực vậy. Quý Sán nhìn không nổi nữa. Sau giờ học bèn hỏi Cố Giang Hành. Tiết tự học buổi tối có muốn cùng em đến trung tâm thương mại không? Cố Giang Hành không nói gì. Nhìn chằm chằm cậu một lúc. Đột nhiên nói. Em muốn mua quà cho anh à, không khác lắm. Quý Sán xoa gáy. Hơi xấu hổ. Lúc trước không phải em cố ý. Chỉ là không để ý lắm thôi. Được rồi. Em muốn đi thì đi. Ánh mắt Quý Sán sáng ngời. Lôi kéo Cố Giang Hành chạy đến cổng trường. Bảo vệ gác cổng đã sớm quen với bọn họ. Vô cùng thoải mái mà thả người ra. Cậu hạ quyết tâm muốn dỗ được Cố Giang Hành. Nhưng cậu không nghĩ hắn lại khó dỗ như vậy. Giày chơi bóng không thích. Lego không thích. Game cũng không thích. Cuối cùng Quý Sán không còn cách nào khác đành phải hỏi. Tóm lại anh muốn cái gì? Cố Giang Hành. Anh muốn gì em cũng cho à? Quý Sán. Anh muốn gì? Cố Giang Hành nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười. Khi nào về anh sẽ nói cho em biết. Quay về mới nói được. Cái gì mà ở trung tâm mua sắm không có nhưng ở nhà lại có chứ? Trong lòng Quý Sán tràn đầy nghi hoặc đi theo Cố Giang Hành về nhà. Đợi đối phương mở cửa xong. Cậu đứng ở cửa hỏi. Bây giờ anh có thể nói rồi chứ? Cố Giang Hành, em cứ vào trước đi đã. Quý Sán ngoan ngoãn đi vào. Còn rất tự giác thay dép lê đi trong nhà. Cố Giang Hành đứng trước sofa nhìn cậu. Ánh đèn chiếu trên mặt hắn được hàng lông mi dày rậm cản lại tạo thành một mảng bóng tối trên gò má. Khiến khuôn mặt hắn trở nên thâm thúy bí ẩn. Quý Sán thả cặp sách xuống. Kéo khóa áo khoác đồng phục ngồi xuống sofa hỏi. Bây giờ anh nói được chưa? Cố Giang Hành hỏi. Hộp anh đưa em có mang về không? Quý Sán ngây người. Không hiểu tại sao đề tài tự nhiên lại chuyển sang cái này. Nhưng vẫn thành thật gật đầu. Có mang. Đang để trong cặp. Cố Giang Hành. Mở ra xem. Quý Sán hơi do dự. Một lát sau mới cắn răng mở hộp ra. Lúc đó cậu mới biết bên trong không phải là chiếc quần lót ban đầu của mình mà là một chiếc quần lót boxer màu đen mới tinh. Chất vải vừa mềm vừa mỏng. Sờ vào mát lạnh. Quần lót boxer. Hình như có chương nào mình để là quần lót bốn cạnh hay gì đó thì phải. T, các cậu thấy không hay lắm thì comment vào đó để mình sửa lại nha. Quý Sán ngẩn người. Đây có phải của em đâu. Cố Giang Hành. Cái đó anh làm bẩn rồi nên mua cái khác cho em. Làm bẩn kiểu gì? Quý Sán cứ thấy hơi xấu hổ. Cậu để lại chiếc quần lót vào hộp. Nói nhỏ. Nếu anh nói sớm thì em đã không bảo anh trả lại rồi. Cố Giang Hành không quan tâm lắm. Nói. Không sao. Anh chỉ thuận tay mà thôi. Thuận tay. Thuận tay kiểu gì? Chấm. Quý Sán nghĩ lung tung một lúc rồi xấu hổ chuyển chủ đề. Anh bảo muốn quà. Thế anh muốn cái gì? Cố Giang Hành không nói gì. Chỉ im lặng nhìn cậu sau đó lại nhìn sang chiếc quần lót trong tay cậu. Quý Sán. Cố Giang Hành. Anh muốn em mặc nó cho anh nhìn. Quý Sán mở to mắt không thể tin nổi. Cố Giang Hành. Anh điên hả? Cố Giang Hành không nói gì. Cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy. Điều này liên quan đến Tôn Nghiên làm sao Quý Sán có thể đồng ý được. Cậu nhanh chóng lắc đầu. Anh có nghĩ cũng đừng nghĩ. Em sẽ không đồng ý đâu. Cố Giang Hành. Nhưng lúc ngâm suối nước nóng. Anh cũng nhìn rồi mà. Anh. Sao anh có thể nói như vậy được chứ? Quý Sán đứng dậy. Hai má nóng bừng. Giọng nói cũng run rẩy. Đó. Lúc đó là thời điểm đặc biệt. Nhưng bây giờ thì khác. Thật sự không được sao? Cố Giang Hành ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt đăm đăm với vẻ mặt tủi thân. Giống như một đứa trẻ tội nghiệp không thể có được thứ mình muốn. Nhưng lại giống như một con báo tinh danh đang chờ con mồi bị rơi vào bẫy. Không, không được. Quý Sán bị hắn nhìn đến mức hai chân mềm nhũn. Một tay cầm lấy cặp sạch lao ra khỏi cửa. Anh đừng nghĩ nữa. Dù sao em cũng sẽ không đồng ý đâu. Cánh cửa đóng rầm lại. Quý Sán vừa về đến nhà thì trượt người ngồi xuống sàn. Tim vẫn còn đang đập loạn xạ. Suýt chút nữa thì nổ tung. Cố Giang Hành đang nghĩ cái gì vậy không biết. Cứ nhất định muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cậu như vậy à. Cho dù là người yêu của nhau nhưng yêu cầu như vậy không phải quá đáng quá à. Quý Sán hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Chuẩn bị vượt qua cú sốc tinh thần này. Sau khi mở cặp sách ra cậu mới phát hiện mình đã lấy nhầm. Đây là cặp sách của Cố Giang Hành. Cặp sách rõ nặng nhưng bên trong không hề có sách vở gì cả. Chỉ toàn một đống đồ linh tinh. Trong đó có một cuốn sổ bìa màu đỏ. Quý Sán nhớ ra điều gì bèn mở ra. Trên trang tiêu đề có một dòng chữ. Tìm Quý Sán. Cậu ấy là người yêu của anh. Lúc trước chỉ cảm thấy xấu hổ. Nhưng khi bọn họ ở bên nhau rồi. Lúc nhìn lại lại không hiểu sao cảm thấy vui vẻ. Quý Sán để cuốn sổ lại. Từ bên trong lấy ra một chai thuốc Mokiji tóc. Cái này là lúc trước cậu mua hai được tặng một nên đưa cho Cố Giang Hành. Sau đó, một quả hồng khô được cắt thành từng miếng. Còn có tờ giấy nháp viết phương trình hình trái tim. Và một cục tẩy mà cậu không biết đã vứt đi từ bao giờ. Ngay cả những cái này mà còn giữ lại. Quý Sán mấy thứ đó. Trong lòng nhất thời cảm thấy phức tạp. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quý Sán mở cửa ra nhìn. Cố Giang Hành cầm một cái cặp sách đứng trước mặt cậu. Nói, em lấy nhầm cặp sách rồi. Quý Sán nhận lấy rồi xoay người vào cầm cặp sách của Cố Giang Hành ra. Khi cậu làm tất cả mọi việc, Cố Giang Hành đều rất nghiêm chỉnh đứng ở cửa. Không hề có bất cứ một động tác nào vượt quá cả. Quý Sán chậm rãi đưa cặp sách qua. Ngẩng đầu nhìn Cố Giang Hành một cái. Cậu mở miệng nhưng lại không biết nói gì. Giống như biết được cậu đang do dự. Hắn xoa đầu cậu nhỏ giọng nói. Không sao đâu, em không muốn thì thôi. Sau này anh sẽ không yêu cầu như vậy với em nữa. Hàng mi Quý Sán cụp xuống. Tâm trạng vẫn không thấy vui vẻ hơn là bao. Cố Giang Hành lùi về phía sau một bước. Nói, anh về đây. Cố Giang Hành, Quý Sán đột nhiên đưa tay kéo lấy ống tay áo của hắn lại. Cố Giang Hành quay đầu lại lập tức đối diện với đôi mắt trong trẻo sáng ngời của cậu. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn. Trên khuôn mặt thanh tú hơi ửng đỏ. Vẻ mặt xấu hổ nhưng vẫn cố dũng cảm. Quý Sán, anh, bây giờ anh còn muốn nhìn nữa không? Cách chương.